Nhưng hiện tại xung quanh không có ai, nên tôi mới cầu sự trợ giúp từ học viện Cửu Long. Tại sao không nhờ đoàn hộ tống lính đánh thuê của thần tướng chiến quốc rất thiện việc này? Hơn nữa, anh thuê người hộ tống nên có thể liên lạc và hội hợp ngay trong thành Cửu Long này. Học viện chúng tôi cũng không để ý mấy chuyện nhỏ như thế. Lâm Hàn đưa ra nghi vấn lớn nhất. Rõ ràng thuê một đoàn người hộ tống sẽ tiện hơn rất nhiều. Vì sao phải đi tuyên bố nhiệm vụ như vậy hơn nữa? Nhiệm vụ ở đây chỉ dành cho một người tiếp nhận nhẫn thuật trà trộn gì giới tác giả Hóng Hy người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 38 thành sao tôi không muốn tiếp xúc với quá nhiều người vào lúc này. Hiện tại đối với tôi là thời điểm sống còn. Thông tin của tôi không thể quá lộ liễu. Tôi sợ một số người biết được. Vậy thì tôi sẽ nguy hiểm. Do đó, tôi phải lặng lẽ trở về, càng ít phô trương càng tốt. Gazi khoanh tay tựa lưng vào ghế từ từ giải thích. Hắn liếc qua Lâm Hàn một chút. Bình thản nói tiếp hơn nữa. Tôi còn một số việc cần phải làm. Do đó, tôi cần bảo tồn thực lực ở mức cao nhất khi trở về công hội ma pháp. Nếu cậu nhận nhiệm vụ này, cậu phải coi tôi là một người bình thường. Bởi tôi sẽ không ra tay nhiều. Trừ phi tình thế bắt buộc. Lâm Hàn cũng nhắm mắt trầm tư. Vậy, tôi chỉ cần hộ tống anh tới công hội ma pháp thôi, đúng chứ? Lâm Hàn hỏi. Đúng vậy, tôi biết cậu không muốn gây chuyện ở địa bàn của công hội ma pháp. Hơn nữa, chính tôi cũng không muốn như vậy. Do đó, cậu chỉ hộ tống tôi về đến công hội ma pháp mà thôi. Quá trình tiếp theo, tôi sẽ tự giải quyết. Lâm Hàn có vẻ cũng đồng tâm lắm rồi. Hắn đã định đồng ý. Nhưng Gazi lại ngăn hắn lại. Nói tiếp cậu đừng đồng ý vội. Tôi cũng có điều kiện. Đó là cậu không được phép từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng. Cậu cần làm khế ước với tôi. Đây là huyết khế. Không phải khế ước bình thường. Giao ước rằng trừ phi cậu chết. Nếu không thì phải tận lực bảo hộ tôi. Đương nhiên tôi cũng phải giao ước sẽ ra tay giúp đỡ trong tình huống nguy hiểm mà cậu không đủ khả năng đảm đương một mình. Nói ngắn gọn, đây là khế ước đồng sinh cộng tử, nhưng đặt tôi ở vị thế nặng hơn. Mẹ Lâm Hàn hơi chửi thầm một tiếng. Xem ra tên này cũng thuộc giống cẩn thận thành tinh, không dễ lừa đảo tí nào. Cái gì mà đặt tôi ở vị thế nặng hơn? Đơn giản chính là nếu có chết thì Lâm Hàn hắn phải chết trước. Dành cơ hội sống cho tên này mà thôi. Đương nhiên, tên Gazi này chắc cũng không muốn Lâm Hàn đi chết làm gì. Hắn chắc chắn sẽ ra tay hỗ trợ. Nhưng nếu tình huống quá nguy hiểm, chắc chắn hắn sẽ chuồn trước. Lâm Hàn hơi buồn bực trong lòng. Có ý định thối lui. Nhưng hắn vẫn cố vứt vát nói điều kiện này có vẻ hợp lý. Nhưng thực tế lại bắt tôi phải đặt cược sinh mệnh của mình. Tôi nghĩ, không có bất cứ người nào chấp nhận đánh cược kiểu này để bảo hộ anh đâu, trừ phi là dân liều mạng, thuộc tổ chức bảo hộ chuyên nghiệp. Nếu thế thì anh tìm nhầm địa điểm rồi. Anh nên đến thần tướng chiến quốc nói xong. Lâm Hàn kéo ghế đứng dậy định đi. Nhưng Gazi lại gọi giật lại. Tôi có thể cho cậu Nguyễn Cơ Huyền trước. Để cậu chấp nhận ký huyết khế này coi như đền bù. Nói thẳng đi. Tôi không còn thời gian liên hệ bất cứ tổ chức nào. Càng không có khả năng chờ người từ thần tướng chiến quốc từ hôm qua tới giờ. Cậu là người đầu tiên tới tìm tôi. Hiện giờ tôi đang rất gấp. Không còn thời gian để lựa chọn nữa. Lâm Hàn dừng lại, hắn động tâm. Vô cùng động tâm nhưng chưa đơ hơn nữa. Tôi có thể dùng quang ma pháp giúp cậu luyện hóa hoàn toàn Nguyễn Cơ Huyền trong vòng một giờ. Hiện tại, ngay ở đây như thế hẳn cũng giúp cậu tăng thêm thực lực. Hành trình của chúng ta cũng sẽ thuận lợi hơn trước. Gazi lại tiếp tục tung ra một quả bom tấn, nổ tan sự do dự trong lòng Lâm Hàn. Hắn quay lại, bình tĩnh ngồi xuống ghế, ra vẻ lạnh lùng nói khế ước Nguyễn Cơ Huyền lấy ra, chúng ta thành giao rồi. Nhìn thái độ của Lâm Hàn, Gazi có vẻ đắc ý như đã tính trước. Hắn cười cười lấy ra một quyển trục đỏ như máu cùng một sợi rễ cây mảnh, dài chừng một gang tay. Lâm Hàn kiểm tra kỹ lưỡng Nguyễn Cơ Huyền, xác nhận đó là thật. Hắn gật gù nói tốt chúng ta ký khế ước. Gazi mở quyển trục ra, ánh sáng đỏ như máu truyền tới thâm nhập vào đôi mắt hai người. Thông tin khế ước cũng theo đó truyền tới, chờ hai người xác nhận. Lâm Hàn đọc rất kỹ, xác định bên trong không có trò gian gì, hắn mới điều động tinh thần lực xác nhận khế ước. Gazi chỉ chờ có vậy, nhanh chóng cầm lấy khế ước, thu vào không gian chứ vật. Được rồi, bây giờ cậu nuốt lấy nhánh rễ này đi, tôi giúp cậu luyện hóa nó. Nhanh chóng lên rồi còn lên đường, thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Ký kết khế ước xong rồi, Lâm Hàn đột nhiên lại thấy có cái gì đó hơi kỳ quặc ở đây. Vừa nãy mới bị thuyết phục, hắn còn không thấy gì. Đến bây giờ, khi đã bình tĩnh, nghi vấn mới bắt đầu nổi lên trong đầu hắn. Sao anh lại dễ dàng giao ra Nguyễn Cơ Huyền như vậy, bình thường không mấy ai trả tiền trước như vậy. Chẳng may tôi không được việc thì sao? Lâm Hàn hỏi. Nghe câu hỏi của Lâm Hàn, Gazi có vẻ rất cao thâm mạc chắc lắc đầu, cười nhạt nói thứ nhất, tôi tin vào ánh mắt của mình, cậu chắc chắn sẽ được việc. Hơn nữa, thực hiện nhiệm vụ này không chỉ có một mình cậu, còn một người nữa đã ở phía trước thăm dò tình hình cho chúng ta. Người đó hiện tại đang chờ chúng ta tới để hội họp. Thứ hai, Nguyễn Cơ Huyền là quý giá, nhưng với một số người, giá trị của nó cũng không có cao đến như vậy. Lâm Hàn máy động trong lòng. Nguyễn Cơ Huyền giá trị không cao, nói nhảm, đây tuyệt đối là nói nhảm mẹ nó. Kể cả thân phận của người không bình thường, có khá nhiều thứ này thì cũng không cần phải phô trương như vậy, đi chửi rủa thì chửi rủa. Lâm Hàn vẫn ngoan ngoãn nuốt nhánh rễ cây kia xuống, cởi áo ngoài, quần ngoài rồi ngồi xếp bằng lên giường, yên lặng hấp thụ dược lực của Nguyễn Cơ Huyền. Bên cạnh, Gazi quan sát kỹ càng tình huống của Lâm Hàn, thấy dược lực đã bắt đầu hấp thu, khiến cơ bắp của Lâm Hàn phồng lên xẹp xuống, lúc thì tím tái, lúc thì đỏ ửng. Lúc này, hắn vô cùng thuần thục niệm chú, ánh sáng trắng tinh khiết phát tán ra từ đầu pháp trượng, dần bao phủ lấy những vùng cơ bắp bị biến dạng của Lâm Hàn, từ từ ổn định nó xuống. Nhưng Gazi vừa ổn định cơ bắp của Lâm Hàn lại bắt đầu đợt bất ổn mới, cường độ còn mạnh hơn trước. Gazi như đã nhìn quen, nhanh chóng tăng cường độ mạnh của ma pháp. Diện tích bao bọc của quang ma pháp cũng dần dần lan rộng ra, ổn định tình hình cơ thể Lâm Hàn. Trải qua nửa giờ, lúc này cơ thể Lâm Hàn đã hoàn toàn bình thường trở lại. Từng khối cơ bắp vốn sắn chắc như thép, giờ đây lại có thêm một phần đàn hồi, vài phần dẻo dai. Lâm Hàn đã hoàn toàn hấp thu dược lực của Nguyễn Cơ Huyền, dung nhập vào cơ bắp. Hiện tại, hắn cảm thấy sức bật của cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mở mắt ra đón chào Lâm Hàn là ánh mắt kỳ dị của Gazi. Tên Lâm Hàn này cũng quá kỳ dị rồi. Một người bình thường, dù cho có mình giúp đỡ thì cũng cần một giờ mới có thể hấp thu hoàn toàn dược lực của Nguyễn Cơ Huyền. Nhưng tên này, sức hồi phục của hắn phải nói là siêu đẳng. Cơ bắp bị tàn phá, hắn chỉ cần thời gian bằng 1/20 người khác là đã phục hồi hoàn toàn. Nếu không phải dược lực Nguyễn Cơ Huyền tràn tới không nhanh hơn được, có lẽ chỉ cần 5 phút là tên này đã hoàn thành quá trình hấp thu dược lực rồi. Mặc kệ Gazi nghĩ gì, Lâm Hàn chỉ tập trung cảm nhận biến hóa cơ thể mình. Cơ thể trở nên rất dẻo dai, tính đàn hồi tốt vô cùng. Lâm Hàn đi tới bên chiếc bàn, tay phải lặng im đặt lên chuôi kiếm, nhắm mắt cảm nhận.